Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, đã lâu không gặp. Tiểu trùng đến, không khác cho ngày qua ngày, không đổi sinh hoạt, gia nhập một tia sắc thái. Tiểu gia hỏa mặc dù không biết nói chuyện, nhưng tương đương nhu thuận, mỗi ngày mặc dù quấn lấy Lâm Phong, nhưng cũng sẽ không cho Lâm Phong tăng thêm phiền toái gì. Có đôi khi ngươi thậm chí sẽ không cẩn thận không để ý đến nàng tồn tại. Lâm Nhược Vũ hấp thụ phía trước giáo huấn, quyết tâm dự định cùng tiểu gia hỏa giữ gìn mối quan hệ. Thường xuyên mang theo nàng tại Huyền Cơ Thành bốn phía dạo chơi. Tuy nói Huyền Cơ Thành tại hỗn độn khu vực trong, cảnh sắc tính không được tốt, nhưng bởi vì là tu sĩ tụ tập nơi, coi như náo nhiệt, lòng cung cảnh sắc tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt, Huyền Cơ Môn cũng sẽ không kém đến đi đâu. Tiểu trùng đã sớm nhìn qua không ít, ngược lại không quá để ý những thứ này, nàng chỉ là với bên ngoài phá lệ hiếu kỳ, thường xuyên duỗi ra cái đầu nhỏ đến quan sát tình huống chung quanh. Lúc ban đầu nàng không chịu rời đi Lâm Phong, nhưng ở Lâm Nhược Vũ kiên trì trước mặt, thời gian dần trôi qua liền mềm nhũn ra, ngẫu nhiên cũng sẽ quấn ở cánh tay nàng bên trên, cùng với nàng ra ngoài dạo chơi. Tiểu trùng có thể biến hóa thời gian không nhiều, một ngày nhiều lắm là một hai canh giờ, liền không chịu nổi. Một điểm này cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi loại kia phục dụng hóa hình đan biến hóa yêu thú lại có khác nhau. Một ngày này, Lâm Nhược Vũ mang theo Lăng Vi cùng Tiểu Trùng ra ngoài đi dạo. Lâm Phong đang tu luyện. Bỗng nhiên, Lâm Phong bảo hồ lô bỗng nhiên giật giật. Miệng hồ lô một trương, hấp thu phía chân trời một đạo hoa lệ quang mang. Ngay sau đó một ngụm phun ra. Lâm Phong cầm trong tay xem xét. Đây là nhị sư tỷ tới truyền tin phù. Nhị sư tỷ làm người hay là rất công đạo. Sử dụng truyền tin phù thời điểm, nàng đều là ba người thay phiên đến, bây giờ cũng coi là đến phiên Lâm Phong, chỉ bất quá lần này truyền tin phù trở về hơi trễ. Lại là 10 ngày trước liền đã phát ra tới, hiện tại mới thu được. Tiểu hỗn đản, ta cùng lão đại không cẩn thận liền chui đến thần nữ cung địa bàn lên. Trên đường đi nhặt được không ít đồ tốt, hỗn độn khu vực trong tựa như là một mảnh hoàn toàn không có bị khai thác địa giới. Thậm chí có tiên thiên pháp bảo, uy lực mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng hiệu quả tinh linh cổ quái thật có ý tứ. Tại thần nữ cung thời điểm, cũng tham gia mấy trận chiến đấu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị trở về tới, nhìn xem nhị sư tỷ tin tức truyền đến. Lâm Phong trong lòng thở dài một hơi. Hỗn độn khu vực cuối cùng không phải Huyền Cơ Môn, không phải Ngũ Đại Châu, ẩn giấu không ít nguy cơ. Các nàng một mực chờ ở bên ngoài, Lâm Phong thập phần lo lắng. Hiện tại coi như tốt, thần nữ cung phương hướng hẳn là tại Huyền Cơ Thành phía đông. Tin tức này 10 ngày trước liền đã truyền, các nàng hẳn là cũng sắp trở về rồi. Không bằng ta đi trên tường thành xem một chút đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức đứng lên đến, hướng phía khu đông thành chạy tới, đạp vào tường thành thời điểm. Lâm Phong ngóng nhìn phương xa, một phương này không có trực diện dị vực thành trì, cho nên coi như an toàn. Chỉ là Lâm Phong có khả năng nhìn thấy địa phương, hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ không một bóng người, hẳn là còn muốn mấy ngày đi. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Lâm sư huynh, ngươi là Lâm sư huynh đi. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng hoan hô. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, một tên tuổi quá trẻ đệ tử, xuyên Huyền Cơ Thành phục sức, hưng phấn nhìn xem Lâm Phong. Ngươi là? Lâm Phong nghi ngờ nói. Tên đệ tử này nói gấp, ta là Thái Nhất Đạo đệ tử, gần nhất vừa tới Huyền Cơ Thành. Liền nghe nói Lâm sư huynh quang huy sự tình, nghe nói Huyền Cơ Thành nhiều lần chiến đấu, đều so ngày xưa thuận lợi rất nhiều. Tất cả những thứ này đều là Lâm sư huynh công lao. Không nghĩ tới ta thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi. Có thể hay không cho ta ký cái tên a? Lâm Phong không nghĩ tới. Chính mình thế mà còn có một ngày như vậy. Bị tiên môn đệ tử yêu cầu ký tên. Nhìn đối phương chân thành tha thiết ánh mắt, Lâm Phong cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Tên đệ tử này bận bịu lấy ra giấy bút, để Lâm Phong ký xuống danh tự. Lâm Phong chữ nói dễ nghe một chút, gọi có cá tính, khó mà nói nghe điểm, gọi khó coi. Tên đệ tử này cầm tới ký tên thời điểm, rõ ràng cũng là sững sờ. Bất quá cũng may hắn trên ngựa tỉnh ngộ lại, vội vàng nói tạ, không có chút nào nói chữ phương diện vấn đề. Cáo biệt tên đệ tử này, Lâm Phong vội vàng rời đi. Vạn nhất lại có người bắt lấy chính mình muốn ký tên làm sao bây giờ? Liền tự mình tay kia chữ, căn bản không lấy ra được nha. Tiến vào khu náo nhiệt, chỉ thấy Lâm Nhược Vũ vội vã bên trong loạn chuyển. Phát hiện Lâm Phong đến, nàng bận bịu lao đến. Không xong, tiểu trùng không thấy, nàng lo lắng hô đứng lên. Lâm Phong giật mình, cái gì? Lâm Nhược Vũ đều nhanh gấp khóc, không thấy chút nào ngày xưa trầm ổn. Nàng tự trách nói, ta không nên mang nàng đi ra. Vừa rồi đám người một loạt chen, ta quay người lại liền không tìm được nàng. Lâm Nhược Vũ mặc dù tu vi không tính cường đại, nhưng thần thức cũng không yếu. Nàng trên ngựa lục soát bốn phía, lại làm sao cũng không tìm tới tiểu trùng tung tích, cho nên một điểm này quá mức cổ quái. Tứ sư tỷ, ngươi nhanh đi thông chi các lão tổ, để bọn hắn hỗ trợ phái người tìm kiếm một chút, ta trước bốn phía tìm xem. Lâm Phong coi như chấn định, huyền cơ thành quá lớn, bởi vì có trận pháp nguyên nhân, cho dù là Lâm Phong thần thức đều không thể kéo dài quá xa, cho nên chỉ có thể dựa vào các lão tổ. Dù sao tiểu trùng lai lịch không đơn giản, nếu như tại huyền cơ thành xảy ra sự tình, sợ là sẽ phải rước lấy long tộc lửa giận. Thế hệ nệ Long Vương liền hai đứa bé, một cái đã bởi vì tìm đường chết, nghĩ muốn giết chết Lâm Phong, kết quả chính mình trước xong đời. Còn lại tiểu trùng đã là cái dòng độc đinh. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu, bận bịu hướng phía huyền cơ các chạy tới. Lâm Phong đi vào Lâm Nhược Vũ nói tới địa phương, hoàn toàn buông ra thần thức, cũng chỉ có thể bao trùm một hai bên trong tả hữu. Phụ cận cũng không có tiểu trùng khí tức, Lâm Phong không dám dừng lại, chỉ có thể chọn lựa một cái phương hướng tìm đi qua. Không bao lâu công phu, Lâm Phong bảo hồ lô chấn động, một ngụm nuốt vào một cái truyền tin phù. Lâm Phong lấy ra xem xét, thần sắc lập tức trầm xuống. Lâm đại chân truyền, gần đây vừa vặn rất tốt. Ngày đó từ biệt mỗi người chia đồ vật, vẫn muốn gặp lại gặp. Làm sao chân truyền sự vụ bận rộn, thật là việc đáng tiếc. Cho nên đặc biệt mời long tộc tiểu bằng hữu tới làm khách. Kể từ đó, Lâm đại chân truyền, trong lúc cấp bách, cũng có thể rút ra một chút thời gian đi. Lạc khoản chỗ là Lâm Phong hết sức quen thuộc danh tự. Hắc ám thần tử, cái này quá vượt qua Lâm Phong dự liệu. Hắc ám đế quốc cái này thần bí tổ chức, tương đối khó quấn, mấy đại tiên môn hợp lực, đều không thể đem bọn hắn diệt trừ. Không nghĩ tới bọn hắn liền ngay cả huyền cơ thành đều xâm nhập tiến đến. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Kể từ đó, tiểu trùng mất đi, thì trách không được tứ sư tỷ. Dù sao đối thủ có chuẩn bị mà đến, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huống chi đối thủ này còn là kinh khủng hắc ám đế quốc. Đối với mình có thể đưa tin cho mình, Lâm Phong cũng không kinh ngạc. Nhìn ra được, trên tường thành người trẻ tuổi kia cũng hẳn là hắc ám đế quốc người. Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ đối sách, lại là một đạo truyền tin phù trực tiếp truyền tới. Lâm chân truyền, không cần cân nhắc đi cầu viện, chúng ta người nhìn chằm chằm ngươi đây. Một khi ngươi có dị động, cẩn thận tiểu gia hỏa khó giữ được tính mạng. Hiện tại ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm. Chính mình từ Đông Môn đi ra. Chúng ta người đã an bài tốt hết thảy. Cam đoan không biết lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Bằng không mà nói, Lâm Phong thở dài, chỉ có thể dựa theo đối phương nói. Nhanh chóng tiến về Đông Thành Môn tiến đến. Muốn nói không hề làm gì, đó cũng là chuyện không thể nào. Lâm Phong suy tư một lát, trong lòng liền có đối sách. Mình học bên trong, có một loại phương thức, có thể ứng đối loại tình huống này. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lặng yên không tiếng động tế ra linh phách. Càng là cắn răng tự chém một đao, linh phách cánh tay lập tức đứt gãy, lại lần nữa hóa thành một cái cỡ nhỏ Lâm Phong. Loại thống khổ này, khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong có chút minh bạch, khó trách rất nhiều cao thủ. Chỉ đối với trọng yếu nhất đệ tử, sử dụng loại này thủ đoạn bảo mệnh, liền loại thống khổ này mà nói. Nhiều đến mấy đao, người chỉ sợ cũng muốn hỏng mất. Từ khía cạnh đến xem, huyền cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu, đối với Diệp Thuần đó cũng là thật tốt. Giấu trên người Diệp Thuần thần hồn tối thiểu mấy chục đạo. Thật không biết hắn là làm sao làm được một điểm này. Lâm Phong linh phách so với kiếp tiên thần hồn có vẻ không bằng. Kiếp tiên thần hồn có thể vận dụng một phần lực lượng. Bản thân cũng có thể bị những người khác phát giác được. Nhưng linh phách khác biệt. Linh phách có khả năng phát huy chỉ có thức hải lực lượng. Lại là những người khác không phát hiện được. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong sắc mặt như thường, đem linh phách lưu tại chỗ, yên lặng chờ tứ sư tỷ đám người tìm đến. Không phải Lâm Phong không muốn thôi động linh phách đi tìm các nàng, mà là thoát ly một khoảng cách về sau, thao tác linh phách liền biến thành khó khăn đứng lên. Nghĩ muốn thao túng linh phách, Lâm Phong tất nhiên chịu ảnh hưởng, rất dễ dàng bị người phát giác ra được. Đông Thành trong môn phái, hết thảy nhìn lên tới 10 phần bình thường, coi như tại Lâm Phong xin đi ra thời điểm, phụ trách chung quanh cửa thành người kia, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lâm Phong trong lòng máy động, không nghĩ tới Hắc Ám Đế Quốc tu sĩ đã hỗn đến mức độ này. Không biết bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu người trà trộn đi vào. Lại phân biệt hỗn đến rồi cái gì cấp độ. Bây giờ ý đồ của bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải ngũ đại châu tu sĩ thân mật chiến hữu. Đợi cho Lâm Phong rời đi Đông Thành Môn về sau. Phụ trách yên tâm người đưa tay một vòng ghi chép. Cứ như vậy, liền không có người có thể tra được Lâm Phong là từ nơi này rời đi. Vì một ngày này, Hắc Ám Đế Quốc chuẩn bị đã lâu. Tuy nói Tần Quốc liễu hành thiên cường thế giết tới Trích Gia trước mặt, bức bách bọn hắn hủy bỏ treo thưởng. Nhưng có một số việc, bên ngoài là một chuyện, vụng trộm lại là một chuyện. Không nói trước Trích Gia đến tột cùng là thật tâm thực lòng còn là giả bộ đồng ý. Vẻn vẹn bởi vì kích sát Lâm Phong đám người, Hắc Ám Đế Quốc bị tổn thất, cũng không phải là một kiện có thể tốt sự tình. Hơn nữa đây đối với danh dự của bọn hắn cũng có tương đối lớn hao tổn. Nguyên bản Hắc Ám Đế Quốc tại mấy cái tổ chức ám sát bên trong, có thể trổ hết tài năng, cũng là bởi vì hắn 100% ám sát dẫn đầu. Có thể ra Lâm Phong mấy cái này ngoài ý muốn về sau, rõ ràng là phá vỡ bọn hắn ghi chép. Có thể tưởng tượng Hắc Ám Đế Quốc nội tâm phiền muộn sẽ tính toán Lâm Phong cũng là chuyện đương nhiên. Ra Đông Thành Môn về sau, hỗn độn khu vực trong bố trí không ít cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, bởi vì có huyền cơ thành bên trong người yểm hộ điều kiện tiên quyết, vậy mà không có bị những người khác phát hiện. Lâm Phong liên tục thu được mấy lần truyền tin phù, đều là đang chỉ huy Lâm Phong như thế nào hành động. Hắc Ám Đế Quốc rõ ràng nghĩ muốn thông qua truyền tống trận sự không chắc chắn đến tiêu trừ Lâm Phong vết tích, miễn cho bị huyền cơ thành lão tổ tìm tới cửa. Hắc Ám Đế Quốc mặc dù cường đại, nhưng nếu như bên ngoài cùng Huyền Cơ Môn so sánh, đây tuyệt đối là có vẻ không bằng. Lâm Phong từng cái làm theo, truyền tống trận pháp không ngừng lấp lóe, đem Lâm Phong mi tâm hỏa diễm ấn ký, chiếu rọi sáng lên ánh sáng màu đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.